Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 327. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch còn ở bên cạnh dụ dỗ Tử Dục, cậu không thích xe đồ chơi sao? Có thể chơi rất vui nữa. An Tử Dục hướng trong miệng nhét một khối anh đào, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, cái kia Transformer Ultraman, Tôn Ngộ Không? An Tử Dục lắc đầu. Trầm Mộc Bạch buồn rầu suy tư trong chốc lát, đột nhiên động linh cơ một cái, súng đồ chơi, phanh phanh phanh. Vừa nói, cô còn lấy động tác so sánh. An Tử Dục tiếp tục đốt lấy anh đào, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch tâm mệt mỏi cùng hệ thống nói, đứa trẻ không nghe lời làm sao bây giờ? Hệ thống, đánh một trận liền tốt. Trầm Mộc Bạch, nếu vẫn không dùng được làm sao bây giờ? Hệ thống, vậy liền đánh hai trận. Trầm Mộc Bạch, ngươi rất bạo lực. Hệ thống, vậy cô tiếp tục dỗ dành hắn nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là yên lặng buông tay xuống vén tay áo lên. An Tử Dục hướng trong miệng nhét một khối anh đào, sau đó lại cầm một khối đưa đến trước mặt Trầm Mộc Bạch, lạc lạc ăn. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận anh đào, nhìn tiểu nam chính trước mắt ăn đến rất chân thành, trong lòng không khỏi nghĩ tới tương lai, một An Tử Dục trưởng thành mập mạp lập tức giật cả mình. Cô nghiêm túc nói, Tử Dục. An Tử Dục ngước mắt tỉnh tỉnh mê mê nhìn cô. Trầm Mộc Bạch, bạn nhỏ không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, bằng không thì về sau trưởng thành sẽ trở thành một quả cầu tròn tròn mập mạp, bụng bên trong cũng là côn trùng nhỏ, bò nha bò nha bò nha từ trong miệng cậu leo ra. Vừa nói xong, cô cũng bị bản thân làm cho chán ghét. Mà An Tử Dục là bị dọa đến anh đào trong tay đều rơi thật. Sao, lạc lạc, vừa nghĩ tới tương lai, Trầm Mộc Bạch liền không có chút nào cảm giác tội lỗi, rất là kiên định gật đầu nói ừ. An Tử Dục rõ ràng nhận lấy kinh hãi không nhỏ, hắn trọn vẹn sững sờ một hồi lâu, tích góp nước mắt nãi thanh nãi khí nói, cái kia trong bụng tớ có thể có rắn hay không? Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, không biết, chỉ cần Tử Dục không ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy liền sẽ không mọc đi ra. An Tử Dục hít mũi một cái, đem nước mắt bước trở về, trầm trầm nói, tớ biết rồi. Hai ngày nữa Trầm Mộc Bạch mới biết được cô có bao nhiêu sai đặc biệt sai. Làm Chu Nhược Vân mây đen đầy mặt nói với Tiêu Tuyết Tình, An Tử Dục mấy ngày nay ăn cơm rất ít, bình thường thích ăn hoa quả đồ ngọt tiểu đồ ăn vặt đều không động vào, hỏi hắn cũng không nói lời nào, bất đắc dĩ chỉ có thể mang đến bệnh viện. Kiểm tra, nhưng là bác sĩ nói không có vấn đề gì. Ở một bên nghe Trầm Mộc Bạch quả thực chột dạ chết rồi, cô mở miệng nói, dì Chu, con đi xem Tử Dục. Chu Nhược Vân gật đầu nói, Tử Dục bình thường dính con nhất, con đi hỏi hắn một chút cũng tốt. Trầm Mộc Bạch đẩy cửa phòng ra, thấy được tiểu nam chính đang trên bàn vẽ tranh. Cô nhỏ giọng nói, Tử Dục. An Tử Dục vừa thấy là cô, vui vẻ cong cong con ngươi, mím môi cười, lạc lạc. Trầm Mộc Bạch đi qua, cậu đang làm gì vậy? An Tử Dục vội vàng chặn lại, đây là bí mật. Trầm Mộc Bạch cũng không để ý, hỏi hắn, cậu hai ngày này có phải hay không không ăn cơm thật ngon? An Tử Dục mím môi, không nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cô có phải là đem lời nói tới quá nghiêm trọng đến mức hù đến đối phương đi? Thế là nói, kỳ thật tớ là lừa cậu. An Tử Dục trợn to con mắt. Trầm Mộc Bạch viện đại cái lý do, kỳ thật tớ là thích ăn những vật kia, không muốn để cho cậu đoạt mà thôi. An Tử Dục nhìn cô, biểu lộ ra sững sờ. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, cho nên cậu ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không? Cách chương.